Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, bạch cốt sinh vật. Trương Nguyên ánh mắt hướng về phía dưới liên tục nhìn lại. Y Nguyên cùng trước đó đồng dạng, cái gì đều nhìn không thấu. Sư tôn, ngài hiện tại muốn đi xuống sao? Ta cùng ngài cùng đi. Trương Nguyên nói, ta đi địa phương, các ngươi không đi được. Đi đó là một con đường chết. Âu Dương Phong nhìn chăm chú phía dưới, mở miệng nói, các ngươi đi kia phiến tiên để là được rồi. Nơi đó chất chứa cơ duyên, có thể để các ngươi đạt được không ít chỗ tốt. Vậy ngài sẽ cùng chúng ta tiện đường sao? Trương Nguyên hỏi. Âu Dương Phong lắc đầu, nói, không thuận, các ngươi tự lo thân. Hắn thuyết phục thân liền lên đường, thân thể lóe lên, xông về phía dưới khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên âm thầm kinh dị, nhìn về phía người chết sống lại, nói, tiền bối, ngài cũng phải xuống dưới sao? Chỗ kia tiên để ta vào không được, ta đối nơi đây cũng không hứng thú. Chuẩn bị đi hải ngoại đi một chút. Người chết sống lại bỗng nhiên đứng lên tới. Hải ngoại bầy yêu tụ tập. Lão tổ yêu ma chí ít có hơn 10 vị. Tiền bối còn xin coi chừng. Trương Nguyên nói, bọn hắn không giết chết được ta. Chính các ngươi cẩn thận. Phía dưới khả năng tồn tại một chút bạch cốt sinh linh. Thực lực không yếu. Cần đánh xuyên xương trán mới có thể diệt sát. Người chết sống lại nói, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên chắp tay nói, người chết sống lại cũng rời đi nơi này, biến mất ở phía xa. Không có hai vị cấp chí tôn cường giả tọa trấn, tứ phía bất phương âm phủ sinh linh đều là ánh mắt u lãnh, cấp tốc tới gần. Rất nhanh, chung quanh hiện đầy cường đại bóng người. Trừ bọn hắn, dương gian cường giả cũng đang nhanh chóng tập hợp. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Triệu Huyền Thông, Vương Tử Lăng, Tôn Bá Tiên, Nhậm Tiêu Giao bọn người xuất hiện ở Trương Nguyên bên người. Đám kia âm phủ sinh linh nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng tràn ngập một cỗ vô hình địch ý. Bất quá nhưng không có người dám lập tức xuất thủ. Dù sao trước đây không lâu hai vị dương gian chí tôn mới vừa vặn phát huy. Bọn hắn không dám ở nơi này cái thời điểm động thủ. Nhưng là tiến cấm địa liền không nói được rồi. Trương Nguyên cũng biết được những này âm phủ sinh linh ý nghĩ. Ánh mắt lạnh lùng hướng bọn hắn nhìn lướt qua. Cười lạnh không thôi. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền mấy người cũng đều là cẩn thận nhìn về phía đám kia âm phủ sinh linh. Song phương nhân mã, ẩn chứa địch ý, rõ ràng có một cỗ khẩn trương không khí đang tràn ngập. Bỗng nhiên, có người hừ lạnh một tiếng, một vị cường đại âm phủ sinh linh dẫn đầu hướng về phía dưới vọt tới. Tốc độ cực nhanh, biến mất tại xuống mặt. Sau đó còn lại âm phủ sinh linh cũng tất cả đều theo sát phía sau. Xông vào khe hở, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta cũng xuống dưới. Vương Tử Lăng mở miệng nói. Trương Nguyên gật đầu, dẫn đầu hướng phía dưới vọt tới. Bên người mọi người nhao nhao gào thét mà qua. Tĩnh mịch mặt đất cái khe lớn bên trong, giống như là một mảnh hoàn toàn độc lập thế giới. Trương Nguyên bọn hắn vừa mới xông tới, liền lấy làm kinh hãi, nhìn một cái vô tận thiên địa, không biết kéo dài bao nhiêu dặm, tràn ngập hoang vu cùng lạnh lùng khí tức, khắp nơi đều là từng mảnh màu nâu đỏ đá vụn. Cái này giống như là một chỗ cổ lão thế giới, trên mặt đất tùy thời có thể thấy từng mảnh hài cốt. Đủ loại, nhiều chỗ đã tàn tạ không chịu nổi, còn có một cái kiện tàn tạ vũ khí. Cắm vào khắp nơi đều là, tựa hồ tại vô số năm tháng trước đó, nơi này từng bộc phát qua đại chiến, đám kia âm phủ sinh linh vừa tiến đến, liền đã biến mất tung tích, không biết bay về phía phương nào. Trương Nguyên bọn hắn vận chuyển thị lực, hướng nơi xa nhìn lại, lại phát hiện phiến khu vực này bên trong nhiều hơn một cỗ lực lượng thần bí. Ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn linh giác, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên ngoài mười mấy dặm khu vực. Vượt qua hơn 10 dặm, liền cái gì đều nhìn không đến. Vương Tử Lăng sắc mặt kinh dị, lấy ra một chương cổ lão địa đồ, cẩn thận so sánh một chút phiến khu vực này, nói, chỗ kia tiên để tại cái kia phương hướng. Trương Thiếu Hiệp, các vị, chúng ta đi qua đi. Hắn chỉ ra một cái phương hướng, mọi người gật đầu, một đám người bay về phía nơi xa. Phiến đại địa này thực sự quá hoang vu, một đường bay qua, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh vết tích. Ngay cả một tia thảm thực vật đều không có, tràn đầy không rõ, bọn hắn tại nơi này trọn vẹn phi hành 3 ngày lâu. Đều không nhìn thấy mảy may sinh linh tung tích, đám kia âm phủ cường giả tựa hồ biến mất đồng dạng. Bọn hắn không có cổ đồ, cho dù tiến đến, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy chỗ kia tiên để tại cái gì địa phương. Chúng ta có thể yên tâm trôi qua. Vương Tử Lăng nói, lại qua 2 ngày, bọn hắn bay vào một mảnh to lớn núi đá ở giữa. Phiến khu vực này càng thêm cổ quái. Bọn hắn vừa mới bay vào, liền cảm giác đến một cỗ áp lực cường đại. Có bàng bạc chi lực bao phủ 4 phía. Trừ Trương Nguyên bên ngoài, những người khác đã không cách nào phi hành. Tất cả đều bay xuống. Trương Nguyên nhíu mày, hướng về nhìn 4 phía, cái này 4 phía giống như là tồn tại một cái cổ trận, áp chế hết thảy, dựa theo địa đồ chỉ thị, kia phiến tiên để ngay tại mảnh này núi đá chỗ sâu. Vương Tử Lăng nói, bọn hắn quan sát một lát, dọc theo núi đá tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Nhưng là càng đi vào trong, gặp phải vô hình áp lực liền càng trở nên to lớn. Lại trên mặt đất hài cốt càng nhiều, mênh mông vô bờ, dẫm tại dưới lòng bàn chân, phát ra răng rắc thanh âm. Những này bạch cốt không biết cái gì thời điểm lưu lại, bị bọn hắn dẫm tại dưới chân, rất nhiều đều đã trở thành bột xương, nhưng cũng có một chút bạch cốt, cho dù trôi qua vô số năm tháng, y nguyên cứng cỏi dị thường, giống như là thần thiết đồng dạng. Không thể nghi ngờ, có thể lưu lại loại này hài cốt, khi còn sống tất nhiên sẽ là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nửa ngày sau, bọn hắn đã tiến vào mảnh này núi đá khu vực chỗ sâu. Trương Nguyên phát hiện một mặt tàn tạ bia đá, phía trên khắc lấy mấy cái cổ lão văn tự, để hắn trong lòng giật mình, mà Phật đánh giết tử vong chí tôn nơi này. Mấy cái cổ lão đại chữ bộc lộ ra một cỗ sức mạnh ma quái, như đao điêu búa khác, khiến người ta run sợ. Hạng Bá Thiên, Vương Tử Lăng mấy người cũng đều là biến sắc. Ma Phật, đây là cái kia ma Phật. Vương Tử Lăng thất thanh nói. Trương Nguyên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tử vong chí tôn, chỉ từ danh tự này đến xem, liền biết là một vị trí cường giả. Cùng những cái kia âm phủ lão tổ là cùng một cấp bậc. Thế nhưng lại bị ma Phật đánh chết tại nơi này. Hắn là ai? Là người chết thế giới cường giả vẫn là cửu châu thế giới cường giả? Trương Nguyên ánh mắt hướng về nhìn 4 phía. Trắng ngần bạch cốt tràn ngập. Chung quanh sớm đã nhìn không ra mảy may chiến đấu vết tích. Tại thời gian vĩ lực hạ tướng hết thảy đều ma diệt. Tự liền tấm bia đá này cũng biến thành vết dạn dày đặc, cơ hồ muốn vỡ vụn. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, cái này đầy đất bạch cốt đều là đã từng bị ma Phật từng đánh chết người. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem. Trương Nguyên nói, bọn hắn hướng về phía trước tiếp tục bước đi. Nguy hiểm ngược lại là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ bất quá càng đi chỗ sâu, chung quanh bao phủ vô hình áp lực liền càng lớn, càng về sau, để người có một loại thân thể thụ trói buộc cảm giác. Lại qua mấy canh giờ, bỗng nhiên, một đoàn chói mắt hào quang tại bọn hắn phía trước bắn ra. Cháy hừng hực, giống như là một đoàn vĩnh hằng hỏa diễm, tràn ngập thần thánh khí tức cường đại. Hạng Bá Thiên, Lý Huyền, Vương Tử Lăng bọn người đều là thân thể chấn động, lộ ra vẻ kích động. Là kia phiến tiên để chỗ, đây là một loại bay tiên thần ánh sáng. Vương Tử Lăng nói, một đám người tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước bước đi. Ô ô ô, bỗng nhiên, chói tai ô khiếu âm thanh truyền đến, cực kỳ quỷ dị, quanh quẩn mấy chục dặm, giống như là vang ở người lỗ tai bên trong. Một mảnh màu đen gió lốc từ đằng xa cuốn tới, phô thiên cái địa, ẩn chứa trùng thiên sát khí, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Trên mặt đất một chút núi đá nháy mắt biến thành bột mịn. Màu đen gió lốc trực tiếp hướng bọn hắn cái này phương hướng vọt tới. Không được, Trương Nguyên bọn người phi tốc rút lui, hướng cái khác phương hướng phóng đi. Cùng mảnh này màu đen gió lốc khó khăn lắm gặp thoáng qua. Đáng sợ màu đen gió lốc tràn ngập khó có thể tưởng tượng khí tức tử vong. Càn quét mà qua, để bọn hắn tất cả đều sinh ra một loại nguồn gốc từ linh hồn kinh tốc. Thật là đáng sợ gió lốc. Đó là cái gì? Triệu Huyền Thông giật mình nói. Bọn hắn quan sát một lát, xác nhận không có nguy hiểm về sau, tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Kia phiến thần quang bộc phát khu vực, quang mang phun trào, tràn ngập một cỗ thần thánh khí tức. Cách thật xa, liền để bọn hắn cảm giác đến một cỗ vô cùng nồng đậm sinh cơ. Trương Thiếu Hiệp, các vị, căn cứ tộc ta lão tổ nói, bay tiên thần ánh sáng chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất, cường đại nhất một loại năng lượng một trong. Nếu là có thể luyện hóa vào thể, có thể để chúng ta thực lực nháy mắt bạo tăng, lại không có mảy may di chứng. Vương Tử Lăng kích động nói. Trương Nguyên vận chuyển thị lực, hướng phía trước nhìn ra xa, kia phiến thần quang chỗ khu vực là một chỗ cổ lão phế tích. Khắp nơi đều là sụp đổ to lớn công trình kiến trúc. Những này công trình kiến trúc cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tràn ngập một cỗ tang thương khí tức. Bỗng nhiên, Trương Nguyên bọn người tất cả đều lông tơ dựng lên, cảm thấy đến một cỗ lớn lao nguy hiểm. Tại bọn hắn phía trước không xa, đứng vững vàng một tôn cao lớn bộ xương khô, 1m9 tả hữu, mặc tàn tạ cổ lão chiến giáp, trong tay dẫn theo một cây thanh đồng cổ mâu, xương sọ bên trong thiêu đốt lên một đoàn màu xanh biếc linh hồn hỏa diễm. Một đôi trống rỗng con ngươi hướng về Trương Nguyên bọn hắn xa xa trông lại. Bạch cốt sinh vật, Trương Nguyên sắc mặt ngưng lại. Bên người Hạng Bá Thiên, Lý Huyền, Diệp Lăng Ba, Vương Tử Lăng bọn người tất cả đều kinh nghi bất định. Cảm giác đến một cỗ cực lớn không thoải mái, giống như là bị rắn độc tập trung vào đồng dạng. Hô, bỗng nhiên, tôn kia bạch cốt sinh vật lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Trương Nguyên bọn hắn trùng sát đi qua, mang theo một mảnh kinh khủng khí tức tử vong. Cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện tại Trương Nguyên phụ cận. Nhanh đến cực hạn, thanh đồng cổ mâu phát ra chói tai gào thét, như thiểm điện hướng về Trương Nguyên cái cổ đâm tới. Bên người mấy người khác biến sắc, căn bản đều không có kịp phản ứng. Trương Nguyên trực tiếp hô lên sư tử hống, một mảnh kim sắc sóng âm càn quét ra ngoài, vọt tới đối phương đâm tới kia cán thanh đồng cổ mâu. Phát ra ầm ầm âm thanh minh, đồng thời hắn song trong tay kim quang óng ánh, ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp hướng về kia cán thanh đồng cổ mâu cắt trôi qua. Keng keng keng, bàn tay vàng óng cùng đối phương thanh đồng cổ mâu chạm đến cùng một chỗ. Phát ra từng đợt thanh âm chói tai, bỗng nhiên, Trương Nguyên nắm lấy cơ hội, một thanh nắm lấy cái này đâm tới thanh đồng cổ mâu. Khác một tay nắm huyễn hóa ra một cái kim sắc đại thủ ấn. Một bàn tay vỗ xuống đi. Tôn kia bạch cốt sinh vật cường đại dị thường, nhìn thấy Trương Nguyên một trường vỗ hạ, đưa ra tay phải, năm cái sâm bạch đầu ngón tay cũng cùng một chỗ, như là một thanh sâm bạch cổ kiếm, hướng về Trương Nguyên chụp được đại thủ ấn nháy mắt đâm tới. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Tôn kia bạch cốt sinh vật tại chỗ bị chấn động đến lùi ra ngoài. Thanh đồng cổ mâu cũng bị Trương Nguyên đoạt tại trong tay. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng về đối phương công sát mà đi. Bạch cốt sinh vật hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng Trương Nguyên chiến làm một đoàn, nháy mắt gay cấn, tiếng oanh minh liên tục vang lên, đảo mắt giao thủ mấy chục lần. Cuối cùng bạch cốt sinh vật không địch lại, bị Trương Nguyên nắm lấy cơ hội, trực tiếp quét gãy thân thể. Bịch một tiếng, từ giữa không trung rơi đập xuống dưới, nhưng hắn cũng không có liền phạm. Xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa bỗng nhiên từ trong hốc mắt bay ra ngoài, hướng về Trương Nguyên nghênh đón. Trương Nguyên nháy mắt cảm giác đến một cỗ lớn lao khủng bố, trực tiếp mở miệng bạo hống. Giống, kim sắc sóng âm quét ngang, trời đất quay cuồng, tràn ngập khí tức hủy diệt. Oanh một tiếng, đem kia hai đạo linh hồn chi hỏa sinh sinh chấn động đến tán loạn ra. Trương Nguyên từ nửa không trung giáng lâm xuống tới, cầm trong tay thanh đồng cổ mâu, mắt thấy đối phương thân thể, thật quỷ dị sinh linh, mặc kệ phương thức công kích vẫn là tồn tại phương thức, đều cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Cái này một tôn bạch cốt sinh vật tối thiểu cự đầu cấp thực lực. Hắn nhớ tới Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ hai người đã nói, bọn hắn từng tại Ung Thành phía dưới cũng tao ngộ qua loại này bạch cốt sinh vật. Đối phương đem bọn hắn xưng là thần tộc, đối bọn hắn có rất mạnh địch ý. Hiện tại xem ra, quả là thế, vừa thấy mặt liền không nói hai lời, hướng mình công sát mà tới. Trương Nguyên ánh mắt ngưng trọng, hướng về nơi xa nhìn sang, cẩn thận một chút, nơi này khả năng không chỉ một vị bạch cốt sinh vật. Hắn mở miệng nói, Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền bọn người đều là ngưng trọng gật đầu. Xuyên qua tầng tầng phế tích, rất nhanh bọn hắn đi vào kia phiến bay tiên thần ánh sáng chỗ khu vực. Toàn bộ khu vực bên trong, hào quang óng ánh, từng đầu hào quang như là lưu tinh đồng dạng, cực kỳ chói lọi. Nhìn xem mảnh này bay tiên thần ánh sáng, một đám người tất cả đều lộ ra vẻ kích động, ngay cả Trương Nguyên cũng từ bên trong cảm thụ đến bàng bạc tinh thuần lực lượng. Tựa hồ là giữa thiên địa bản nguyên nhất, thần thánh nhất đồ vật, giống như ẩn chứa sinh mệnh mật mã. Chỉ là hít một hơi, liền không khỏi lỗ chân lông thư giãn. Các vị, không cần chậm trễ thời gian, chúng ta mau mau hấp thu những này thần quang. Vương Tử Lăng nói, một đám người cấp tốc đi tới. Nhưng vào lúc này, Trương Nguyên nhướng mày, trong chốc lát trở lại, trong tay thanh đồng cổ mâu phát ra chói mắt chi quang. Trực tiếp hướng về sông tới một đạo bạch quang quán xuyên trôi qua. Ầm ầm, một cây sâm bạch cốt tiễn bị tại chỗ đánh nát, bộc phát ra hỗn loạn tưng bừng năng lượng khí tức, hướng về tứ phía bát phương cuồn cuộn quét tới. Hạng Bá Thiên, Lý Huyền bọn người tất cả đều giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên núi nhỏ, một chút nhảy ra 11 tôn cường đại bạch cốt sinh vật, rơi vào bọn hắn không xa. Từng cái khí tức đáng sợ, mỗi một vị trên thân đều lượn lờ lấy nồng đậm sát khí. Trong hốc mắt thiêu đốt u lục sắc hỏa diễm, băng hàn lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Nguyên một nhóm. Tất cả đều là cự đầu. Đây là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đã sớm biết các người những này thần tộc cao thủ sẽ tới, hôm nay một cái cũng đi không được, dám giết đồng bạn của chúng ta, để các người chết so với hắn thảm liệt gấp trăm lần. Bọn này bạch cốt sinh vật băng hàn mở miệng. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, cảm giác đến một cỗ áp lực khổng lồ. Hắn liền biết không chỉ một vị bạch cốt sinh vật, không nghĩ tới thế mà một chút xuất hiện nhiều như vậy. Các ngươi là ai? Trương Nguyên hỏi, không biết thân phận của chúng ta. Xem ra các ngươi không phải xuất từ chúng ta kia phiến thế giới. Các ngươi là xuất từ Cửu Châu A. Trong đó một tôn bạch cốt sinh vật cười lạnh nói. Không sai, chúng ta là xuất từ Cửu Châu. Các ngươi cái kia thế giới không phải cũng được xưng là Cửu Châu cố thổ sao? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi. Kia là trước kia, hiện tại chúng ta đem xưng là tử vong đại lục, là hết thảy vong hồn kết cục. Tôn kia bạch cốt sinh vật lạnh lùng nói. Cái gì ý tứ? Trương Nguyên hỏi, các ngươi chẳng lẽ không biết hai cái thế giới liên hệ sao? Âm dương tương sinh, sinh tử chuyển đổi, nhân quả giao hòa, hết thảy có bắt đầu liền sẽ có kết thúc. Tôn kia bạch cốt sinh vật phát ra cười lạnh thanh âm. Nói, xem ra các ngươi cái này thế giới cường giả không có nói cho các ngươi biết đây hết thảy. Bất luận cái gì tại Cửu Châu bên trên chết mất người, đều sẽ lấy khác loại phương thức tại chúng ta tử vong đại lục tái hiện. Biến thành chúng ta dạng này bạch cốt sinh vật. Cái gì? Trương Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Không dám tin, bên người Hạc Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Vương Tử Lăng mấy người cũng tất cả đều giật nảy cả mình. Cửu Châu bên trên chết mất người sẽ một lần nữa tại một cái khác thế giới tái hiện, trở thành bạch cốt sinh vật. Tin tức này quá mức rung động. Hai cái thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, thế nhưng là các ngươi Cửu Châu lại muốn bao trùm tại chúng ta trên thế giới. Các ngươi có thể tiến vào chúng ta thế giới, chúng ta lại vĩnh viễn không cách nào tiến vào các ngươi thế giới. Muốn tiến vào các ngươi Cửu Châu, nhất định phải lấy các ngươi máu tươi làm tế tự. Đây là một cái không công bằng quy tắc. Dựa vào cái gì các ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ tiến vào chúng ta tử vong đại lục? Trước kia chúng ta tiên tổ đã từng lấy Cửu Châu di dân tự xưng. Thế nhưng là vô số năm trôi qua, chúng ta đã phồn vinh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cửu Châu tại chúng ta bất nghĩa, chúng ta không cần lại phụng Cửu Châu. Bên cạnh một tôn bạch cốt sinh vật băng lãnh đạo, Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, cấp tốc tiêu hóa lấy đây hết thảy. Hai cái thế giới đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Vì cái gì chết mất người sẽ lấy bạch cốt sinh vật hình thức xuất hiện? Trước đó Đao Tôn căn bản không có đề cập tới điểm này. Hắn chỉ biết Ung Thành phía dưới là một chỗ Cửu Châu cố thổ, coi là cũng là một chỗ bị hủy diệt văn minh, cùng tiên giới Cửu Châu cố thổ đồng dạng. Nhưng bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy, bởi vì hai cái thế giới rõ ràng bị người từng giở trò, giống như là tạo thành luân hồi. Cửu Châu đại biểu sinh, tử vong thế giới đại biểu chết, nhưng sinh tử bên trong lại tồn tại chuyển hóa. Các ngươi đi trước hấp thu thần quang, để ta ở lại cản bọn hắn. Trương Nguyên bỗng nhiên hướng Hạc Bá Thiên bọn người truyền âm nói. Trương Thiếu Hiệp, một đám người biến sắc. Đừng nói nữa, bọn hắn đều là cự đầu, bất luận cái gì một người đều có thể tùy tiện giết chết các ngươi. Ta có thể ngăn chặn bọn hắn, các ngươi nhanh đi hấp thu thần quang. Trương Nguyên truyền âm nói. Một đám người trong lòng giãy giụa, quay người liền hướng về những cái kia thần quang khu vực bay đi. Nhìn thấy Hạc Bá Thiên bọn người bay về phía kia phiến thần quang, cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật trong hốc mắt lục quang lóe lên, quát lên, giết bọn hắn, đừng để bọn hắn hấp thu thần quang. Ầm ầm, mười mấy tôn cường đại bạch cốt sinh vật tất cả đều lao đến, khí tức mãnh liệt, nhanh như quang điện, hướng về phía trước đánh tới. Trương Nguyên một thanh vứt bỏ thanh đồng cổ mâu, gào to một tiếng, trực tiếp vận chuyển ra phiên thiên ấn, xoay tròn lên, giống như là huy động lên một tòa màu đen núi lớn. Thân thể lóe lên, hướng về bọn này bạch cốt sinh vật quét ngang tới. Có hai tên bạch cốt sinh vật không biết phiên thiên ấn lợi hại, nâng lên cốt trưởng, trực tiếp hướng về đập tới phiên thiên ấn đánh tới. Âm, âm, thanh âm trầm thấp, chấn động tứ phương, như thương thiên ngập đầu, núi lớn kích địa. Hai tên lấy cốt trưởng đối cứng phiên thiên ấn, bạch cốt sinh vật tại chỗ bị quét bay ra ngoài. Cánh tay hóa thành bột mịn, xương sườn gãy mất mười mấy cây, nửa người cơ hồ bị phá hủy, hung hăng đập vào nơi xa. Cái khác bạch cốt sinh vật tất cả đều trong lòng kinh hãi. Trong con người lộ ra xanh biếc chi quang, không cần cùng hắn ngạnh bính. Hắn trong tay đại ấn có gì đó quái lạ. Cầm đầu bạch cốt sinh vật gào to nói. Trương Nguyên vọt thẳng vào đám người, khí thế hung mãnh, nhanh đến cực hạn. Màu đen phiên thiên ấn quả thực giống như là một đỉnh núi nhỏ đồng dạng. Phanh phanh hai tiếng, lại có hai vị bạch cốt sinh vật bị nện bay ngang ra ngoài. Trên người một nửa xương cốt đều đã vỡ nát. Thậm chí còn có một cái bạch cốt sinh vật chỉ còn lại có đầu lâu. Còn lại bạch cốt sinh vật nháy mắt tản ra. Hai tay huy động, đánh ra từng mảnh tuyệt sát thần quang. Hướng về Trương Nguyên đánh tới. Ý đồ lấy từ xa công kích, diệt sát Trương Nguyên. Bất quá Trương Nguyên tốc độ vô cùng đáng sợ. Xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn tản ra về sau. Chính giữa Trương Nguyên ý muốn, thần quang lóe lên, Trương Nguyên làm vỡ nát một cái bạch cốt sinh vật đánh tới công kích. Cấp tốc lấn người mà lên, đen nghịt phiên thiên ấn mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Giống như là một mảnh màu đen thương khung trùm xuống. Tôn kia bạch cốt sinh vật tại chỗ bị nện nhão nhoẹt. Xương vỡ bắn tung tóe. Trong đầu hắn linh hồn chi hỏa nháy mắt xông ra, nhanh như thiểm điện, hướng về Trương Nguyên hai mắt đâm tới. Giống, Trương Nguyên hô lên sư tử hống, một tầng kinh khủng kim sắc sóng âm càn quét mà qua. Nháy mắt làm vỡ nát đối phương linh hồn chi hỏa, khiến cho hóa thành hỗn loạn tưng bừng dòng năng lượng. Còn lại bạch cốt sinh vật tất cả đều tại cuồng mãnh công kích. Cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật kêu to một tiếng. Hai tay huy động, vô tận khí tức tử vong đang cuộn trào mãnh liệt. Bỗng nhiên ở phía sau hắn tạo thành một tôn cao lớn ngàn trượng màu đen cự ma. Hoàn toàn do kinh khủng khí tức tử vong hội tụ mà ra. Phát ra gào thét, hướng về Trương Nguyên cấp tốc nhào tới. Huy động đại thủ, trực tiếp quét ngang. Trương Nguyên tránh đi cái khác bạch cốt sinh vật công kích. Huy động phiên thiên ấn. Đột nhiên trở lại quét ngang. Đông, thiên băng địa liệt. Kinh khủng gợn sóng càn quét mà qua. Tại chỗ đem bàn tay lớn kia chấn động đến sụp đổ. Liên đới bắt đầu cánh tay cũng cùng nhau sụp đổ ra. Hóa thành hỗn loạn dòng năng lượng. Hắn lần nữa huy động phiên thiên ấn. Một ấn hung hăng nện ở tôn kia màu đen cự ma ngực. Tại chói tai tiếng gầm gừ bên trong, oanh một tiếng, đưa nó thân thể triệt để đánh cho sụp đổ ra. Trương Nguyên phóng lên tận trời, rơi vào nơi xa, đám kia bạch cốt sinh vật đều tại gầm thét, hướng về hắn cấp tốc trùng sát mà tới. Trương Nguyên trực tiếp đã vận hành lên bát cửu huyền công. Thân thể phát ra huyền quang, bắt đầu cấp tốc biến lớn, đội trời đạp đất, đảo mắt hóa thành cao mấy ngàn trượng, đầu đầy tóc đỏ, mặt xanh nanh vàng, thân thể khổng vũ hữu lực, quả thực như một tôn tái thế ma thần. Đám kia ngay tại vọt tới bạch cốt sinh vật tất cả đều ánh mắt một giật mình. Cấp tốc dừng lại, không hẹn mà cùng hướng về sau lùi gấp. Đây là quái vật gì? Ngươi! Ngươi là cái gì sinh linh? Cầm đầu tôn kia bạch cốt sinh vật giật mình nói. Trương Nguyên nhe răng cười một tiếng, nhìn xuống bọn hắn, trực tiếp một bàn tay quét tới. Phô thiên cái địa, không gian bạo tạc, cuồn cuộn năng lượng khí tức quét ngang, quả thực giống như là một cái kinh khủng sơn lĩnh hoành kích đi qua. Một đám bạch cốt sinh vật đều tại gầm thét, oanh ra từng mảnh khủng bố trùm sáng, hướng về kia bàn tay đánh tới. Một tiếng vang trầm, không gian tại chỗ hỏng mất. Còn lại 8 tôn bạch cốt sinh vật tất cả đều bị hắn quét bay tứ tung ra ngoài. Xương cốt đứt đoạn, hung hăng nện ở nơi xa. Linh hồn chi hỏa đều trở nên hỗn loạn. Bọn hắn trong lòng kinh hãi, bị đánh não hải oanh minh. Khó khăn đứng lên, nhưng theo sát lấy Trương Nguyên trực tiếp một cước đập mạnh xuống dưới. To lớn bàn chân phương viên mấy trăm trượng, hung hăng đạp xuống. Lực lượng lớn đến cực hạn, một đám bạch cốt sinh vật vội vàng từ dưới đất lao ra. Nhưng chờ đợi bọn hắn trực tiếp là Trương Nguyên song trưởng giáp công. Hai cái bàn tay khổng lồ giống như là đập muỗi đồng dạng. Hướng về ở giữa hung hăng vỗ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.